và đặt đồ cúng trước mặt ông. Thế là xong. Dasha làm y lời. Cậu phải mất một lúc để tìm ra chỗ cũ. Khoảng trống trước chòi canh bấy giờ vắng vẻ, nhưng cậu không dám đi vào trong chòi. Bởi thế, cậu đặt tặng phẩm trước cửa chòi, rồi bỏ đi. Trong thời gian đàn bò và đoàn người chăn còn lưu lại vùng lân cận, Dasha đem đồ cúng hàng ngày vào buổi chiều. Một hôm, cậu đến vào buổi sáng, thấy vị ẩn tu ngồi đắm mình trong thiền quán. Và lần này cũng thế, cậu bị thu hút bởi năng lực toát ra từ nơi sự bình an của người, đứng lại đấy một lúc trong tâm trạng cực kỳ hạnh phúc. Rất lâu sau khi đàn bò và mục tử đã dời đến những đồng cỏ khác, Dasha vẫn nhớ mãi kinh nghiệm của cậu trong khu rừng này. Mỗi khi ngồi một mình, cậu thường mơ màng tưởng tượng mình cũng là một ẩn sĩ thực hành thiền định. Nhưng với thời gian, ký ức và mộng mơ của cậu cũng phai dần. Vì thế, cậu bé bây giờ đang độ lớn nhanh thành một thanh niên lực lưỡng, hăng hái lao mình vào những trò chơi mạnh bạo của bọn mục tử. Nhưng vẫn còn một chút ánh sáng mờ nhạt của ký ức le lói trong tâm hồn chàng, khiến chàng có một ý nghĩ mơ hồ rằng đời sống dương giả và dương dị mà chàng đã mất, một ngày kia có thể được thay bằng sự tôn quý và năng lực của thiền định. Một ngày nọ, khi họ đến vùng phụ cận kinh đô, thì có tin đồn thành phố đang sửa soạn một cuộc lễ lớn. Vua Ravana đã già yếu nên định ngày làm lễ tấn phong cho hoàng tử Nala kế vị. Dasha muốn đi xem cuộc lễ. Chàng mong mỏi được thấy lại kinh đô một lần, vì chàng chỉ còn ký ức lờ mờ từ tấm bé. Chàng muốn nghe âm nhạc, ngắm đoàn người diễu hành và cuộc so tài giữa những vương tôn công tử. Chàng cũng muốn nhìn xem một lần cho biết những con người ở kinh thành. Vì chàng biết, mặc dù một cách mơ hồ như chuyện hoang đường thần thoại, rằng thế giới của họ cũng đã từng là thế giới của chàng. Đoàn mục tử có nhiệm vụ phải cung cấp một xe bơ cho triều đình dùng vào lễ tế trong dịp ấy. Và Dasha sung sướng được chọn làm một trong ba người đem sữa vào kinh đô. Họ đến kinh thành vào chiều hôm trước buổi lễ, trao sữa cho quan tế tự, Bà La Môn và Sudeva, nhưng ông không nhận ra chàng. Ba thanh niên mục tử nối gót đám đông đi xem cuộc lễ với những đàn voi dẫn đầu cuộc diễu hành. Xe hoa của tân vương Nala đi trong tiếng trống vang dội. Tất cả cảnh tượng ấy đối với chàng thật vui nhộn, lộng lẫy, nhưng đồng thời cũng thật lố bịch, nực cười. Chàng ngắm mọi sự trong niềm vui thú, nhưng vẫn với tâm trạng của một mục tử ở núi rừng, nghĩa là vốn sẵn khinh thị dân thành phố. Thank you. chàng không hề có ý nghĩ đến chuyện chàng là con trưởng đã bị cướp ngôi, rằng người ngồi trên xe hoa kia đáng lẽ là chàng, rằng Nala em khác mẹ với chàng đã chiếm chỗ của chàng. Không, nhưng chàng đặc biệt không ưa cái gã Nala đang ngồi trên xe ấy, mà chàng cho là thật ngu ngốc và hạ liệt trong cái bộ tịch quan trọng phô trương rỗng tuếch của y. Khi trở về sau cuộc lễ, Dasa đã thành một người đàn ông thực thụ. Chàng đã biết đeo đuổi phụ nữ và đấu võ với những thanh niên khác để tranh người đẹp. Bây giờ họ đang tiến đến một miền khác, một vùng đồng cỏ. Ở đó chàng gặp một thiếu nữ xinh đẹp, con gái của một trại chủ. Dasa say mê nàng đến độ quên hết mọi sự, hy sinh cả đời sống tự do của mình để chiếm được cô gái. Khi đoàn mục tử nhổ trại để đi đến những đồng cỏ mới, Dasa gạt qua tất cả những lời khuyên nhủ, cảnh cáo của các bạn, từ giã cuộc đời du mục và bắt đầu định cư. Chàng cưới được nàng Pravati làm vợ, nhưng bù lại chàng phải cày cuốc cho ông Nhạc, giúp ông xây lúa, bổ củi. Chàng làm một cái chòi đắp bằng tre và đất bùn và giữ vợ chàng trong ấy. Cái mãnh lực ấy thật ghê gớm. Nó làm cho một thanh niên bỏ hết những thú vui, bạn bè, thói quen, thay đổi hẳn nếp sống cũ để sống giữa những người xa lạ với vai trò con rể nhàm chán. Nhưng sắc đẹp của Pravati thật quyến rũ, sự hứa hẹn của tình yêu thật quá nhiều, khiến Dasa trở thành mù quáng và hoàn toàn quy phục người đàn bà này. Nhưng hạnh phúc của chàng chỉ được một năm, mà trong khoảng thời gian đó chàng cũng không hoàn toàn sung sướng. Chàng phải chịu đựng nhiều thứ khác, những yêu sách của ông Nhạc, sự hỗn xược của mấy đứa em vợ và tính khí hay thay đổi của vợ chàng. Hương lửa đang nồng chưa trọn năm thì một hôm dùng lân cận xôn xao về tin Tần Dương sắp ngự đến vùng này để săn bắn. Những lều trại được dựng lên khắp nơi, đoàn kỵ binh và tùy tùng rần rộ kéo đến dọn đường cho vị vua trẻ. Dasa không chú ý gì đến cảnh ấy. Chàng bận cày cuốc trên đồng ruộng, chăm lo cối xay. Chàng tránh xa những người đi săn và triều đình. Nhưng một ngày kia, khi trở về túp lều tổ ấm, chàng không thấy vợ đâu nữa. Chàng đã triệt để cấm nàng bước chân ra ngoài trong thời gian triều đình đang ở vùng lân cận. Cho nên, bấy giờ, chàng bỗng cảm thấy tim nhói đau và linh cảm một tai họa. Chàng vội vàng đến nhà ông Nhạc. Vợ chàng cũng không có ở đó. Không ai nhận đã thấy hay gặp nàng. Nỗi đau trong tim chàng thêm mãnh liệt. Chàng sục tìm khắp những luống cải trên đồng ruộng. Suốt ngày này qua ngày khác, chàng chạy từ chòi mình đến nhà ông Nhạc và trở về. Tìm dưới ruộng, xuống giếng, săn tìm dấu chân, gọi tên nàng, dỗ về, nguyền rủa. Cuối cùng, đứa em út của vợ chàng nói ra sự thật. Pravati đang ở trong trại của vua và người ta đã thấy nàng ngồi trên lưng ngựa với vua. Dasa lẻn đến chỗ Nala cắm trại, mang theo cái ná ngày xưa chàng đã dùng khi còn là mục tử. Ngày cũng như đêm, mỗi khi trại của Nala gần như không có người canh giữ thì chàng bò lại gần. Nhưng mỗi lần như vậy, quân canh lại xuất hiện ngay và chàng phải bỏ trốn. Ẩn trong cành cây, chàng có thể thấy ông vua trẻ với gương mặt khả ố mà chàng còn nhớ rõ trong ngày lễ tấn phong ngày trước. Chàng ngắm y lên ngựa. Khi y trở về hàng giờ sau đó, xuống ngựa, dở tung tấm vải che lều, Đa Sa có thể trông thấy dưới bóng mờ bên trong trại một người đàn bà đi ra đón vua. Chàng suýt ngã từ trên cây xuống đất khi nhận ra vợ chàng. Bây giờ chàng mới tin chắc chắn và sức nặng đè nơi ngực chàng trở nên không còn chịu đựng được nữa. Hạnh phúc và tình yêu của chàng mãnh liệt thế nào thì bây giờ cơn tức giận, nỗi mất mát và sỉ nhục càng lớn lao hơn bao giờ hết. Sự tình là như vậy. Khi con người ta đặt hết khả năng yêu thương của mình vào một đối tượng duy nhất, cùng với sự mất mát tình yêu, tất cả cũng sụp đổ đối với chàng. Chàng đứng đó giữa đống gạch vụn, hoàn toàn bị tước đoạt đến trắng tay. Đa Sa đi lang thang một ngày một đêm trong khu rừng lân cận. Chàng đã kiệt sức, nhưng sau mỗi lần nghỉ mệt ngắn ngủi, nỗi đau khổ trong tim lại thúc chàng tiến bước. Chàng cứ phải đi mãi, tưởng chừng như cần phải đi đến tận cùng của thế giới, cho đến tận cùng của cuộc đời. Một cuộc đời đã mất hết ý nghĩa và ánh sáng. Tuy vậy, chàng không lang thang đến những vùng xa lạ. Chàng chỉ lượn quanh khu vực gian chòi của chàng, nhà xây, đồng lúa và lều trại của ông vua. Chàng thu gọn mình, núp trong đám lá, lòng chua xót và nóng cháy như một con thú đói rình mồi. Cho đến khi cái giây phút hồi hộp ấy đến, giây phút mà chàng đã dành cho nó tất cả sức lực cuối cùng của mình, nghĩa là cho đến khi vị vua bước ra ngoài lều vải. Chàng lặng lẽ tuột xuống khỏi cành cây, giường ná bắn ngay vào trán kẻ thù một miếng đá nhọn. Nala ngã xuống bất tỉnh, dường như không có ai ở quanh đó. Cơn bão tố của đam mê thù hận và khoái lạc trả thù gầm thét trong ngũ quan của chàng bỗng dưng bị chặn đứng lại một cách hãi hùng và kỳ lạ. Chàng lặng người đi một lúc, một sự im lặng sâu xa ngự trị trong hồn chàng. Ngay khi sự huyên náo bắt đầu, một đám đông tồi tớ xúm quanh nạn nhân và tin dữ bắt đầu loan ra, thì chàng đã biến mất trong những bụi tre rậm rạp dẫn xuống thung lũng. Trong cơn mê sảng của hành động, lúc nhảy xuống khỏi cây và nhắm đích bắn ra miệng đá giết người, chàng có cảm tưởng đang dập tắt luôn cả sự sống của mình, đang ném đi sinh lực cuối cùng, lao mình theo viên đá định mệnh xuống tận vực thẳm của lãng quên, đoạn tuyệt. Chàng tưởng như nếu giết được kẻ thù thì chàng sẽ vui lòng chết sau hắn một giây thôi cũng được. Nhưng bây giờ, khi hành động đã được tiếp theo bởi cái khoảnh khắc im lặng lạ lùng mà chàng không ngờ tới ấy, thì bỗng dưng chàng lại khao khát sống. Một nỗi khao khát chàng không nhận ra đã kéo chàng trở lại từ vực thẳm. Một bản năng nguyên thủy xâm chiếm giác quan chàng, tứ chi chàng, lôi kéo chàng chạy trốn vào rừng sâu, ra lệnh cho chàng phải ẩn nấp. Chàng chỉ ý thức được những gì xảy đến sau khi đã tới một nơi ẩn nấp an toàn. Khi ngã quỵ kiệt sức, thở hào hển, cơn cuồng nhiệt nhường chỗ cho sự bình thản, chàng lại cảm thấy thất vọng và tự khinh bỉ hành động chạy trốn của mình. Nhưng khi đã qua cơn mệt, chàng lại quyết định phải sống. Và một lần nữa, tim chàng cảm thấy khoái trá một cách man dại về hành động vừa qua. Cuộc săn tìm kẻ sát nhân bắt đầu. Những người đi lùng bắt rải rác khắp những khu rừng. Họ sục sạo suốt ngày trong những bụi cây, nhưng chàng thoát được nhờ ẩn kín trong ao đầm, nơi không ai dám vào vì sợ gặp hổ báo. Chàng ngủ một lúc, nằm tỉnh táo nghe ngóng một lúc, bò rồi lại nghỉ. Cứ thế cho đến ngày thứ ba thì chàng đã qua khỏi những ngọn đồi và tiến lên những đỉnh núi cao. Cuộc đời không nhà từ đó dẫn chàng đi hết chỗ này đến chỗ kia, làm cho chàng cứng rắn, chai lì, nhưng cũng khôn ngoan, nhẫn nại hơn. Tuy thế, đêm đêm, chàng luôn mơ thấy Pravati và hạnh phúc đã qua. Hay ít nhất, cái mà chàng đã gọi là hạnh phúc. Chàng cũng mơ nhiều lần về cuộc săn tìm và ẩn trốn. Những giấc mơ hãi hùng làm cho tim chàng ngừng đập, như là mơ thấy mình đang chạy trốn khỏi những khu rừng, trong khi bị đuổi sát sau lưng với trống còi inh ỏi. Chàng cố chạy thoát qua những ao đầm, băng qua những chiếc cầu gãy, mang theo vật nặng được gói kín, nhưng chàng không biết đó là vật gì. Chàng chỉ biết một điều là nó rất quý báu. Chàng không được để nó rơi khỏi tay mình trong bất cứ trường hợp nào. Đó là một cái gì quý giá đang lâm nguy, một tài sản, có lẽ là một vật đã được lấy trộm trong một mảnh vải sáng có hình xanh đỏ như chiếc áo của Pravati ngày nào. Chàng khó nhọc mang vật ấy mà chạy trốn qua bao nhiêu hiểm nguy. Cho đến cuối cùng, khi đã mệt lả, chàng dừng lại, từ từ mở bọc vải ra xem, thì thấy cái kho báu mà chàng đang cầm trong đôi tay run rẩy chính là cái đầu của chàng. Từ đó, chàng sống cuộc đời lén lút của một kẻ du thủ lang thang. Bấy giờ, không hẳn chàng trốn người ta, mà đúng hơn là muốn tránh họ. Một ngày kia, trong cuộc lữ hành, chàng đến một vùng đồi núi trông thật xinh đẹp và dường như đón mời chàng. Chàng cảm thấy cần phải biết rõ khu rừng ấy. Chàng nhận ra